Kình Thiên Kiếm Đế, chương 2699, Lôi Đình đụng nhau. Gocchuyenaudio.com, kinh tế khó khăn, admin bán thêm máy cạo râu Yandu chính hãng, bạn nào yêu thích website nhớ đặt mua giúp admin, hàng siêu bền siêu rẻ chỉ 79k một spi miễn phí giao hàng free extra, tặng bố chồng, ni thì quá tốt. Thanh cả nhà, xem ngay, Nguyệt Thần trong nháy mắt thi triển thân pháp triệt thoái phía sau ngàn mét tránh đi Lâm Bạch một quyền này, sau đó, lập tức thi triển kiếm pháp, một đạo kiếm khí bay vọt ra, lướt qua ngàn mét khoảng cách thẳng hướng Lâm Bạch. Copy nội dung từ truyện 88, cái này một đạo kiếm khí bên trong, lôi cuốn nước cờ không hết hắc thủy lôi đình, cuồn cuộn mà đến, như giống như một đầu dương nanh múa vuốt màu đen đại xà, phóng tới Lâm Bạch liền muốn đem Lâm Bạch thôn phệ. Một chiêu này kiếm thuật Lâm Bạch cũng nhận biết. Copy nội dung từ truyện 88, Hắc Thủy Thần Lôi Quyết bên trong Thiên Xà Kiếm Thuật, bịch một tiếng, copy nội dung từ truyện 88, một kiếm này như sét đánh mà đến, trong nháy mắt đánh trúng Lâm Bạch trên ngực, đem Lâm Bạch trực tiếp đánh bay ra ngoài, thân thể chật vật không chịu nổi rơi vào đấu võ tràng biên giới phía trên. Mà vừa rồi một kiếm kia đánh trúng Lâm Bạch ngực, đánh xuyên Lâm Bạch quần áo, đem Lâm Bạch trên lồng ngực một mảnh huyết nhục nổ máu thịt be bét. Copy nội dung từ truyện 88. Tốt, cứ như vậy đánh, copy nội dung từ truyện 88, không hổ là Nguyệt Thần A, thực lực thế này đích thực là bất phàm. Có thể tại như vậy dưới tuyệt cảnh, làm ra có lợi nhất phản kích, Nguyệt Thần thi triển kinh nghiệm thật sự là kinh khủng A, copy nội dung từ truyện 88. Từng cái võ giả trông thấy Nguyệt Thần đánh lui Lâm Bạch giờ khắc này nhao nhao kích động kêu to lên. Tại vừa rồi trong nháy mắt đó, Lâm Bạch giết muốn Nguyệt Thần, cái kia một quyền khinh khủng đã đem Nguyệt Thần làm cho không còn đường lui, coi như trong khoảnh khắc đó, Nguyệt Thần bước ra rời đi, mà tại trong khoảnh khắc thi triển ra kiếm pháp ngược lại đem Lâm Bạch đả thương. Copy nội dung từ truyện 88, Lâm Bạch từ đấu võ tràng biên giới đứng lên, cúi đầu nhìn thoáng qua ngực trước đó huyết nhục cháy đen, khẽ cười nói. Kiếm pháp của ngươi, đích thực là không sai a, phối hợp thêm hắc thủy thần lôi, vậy mà cũng có uy lực cường đại như thế. Nguyệt Thần trôi nổi ở giữa không trung, tay cầm lợi kiếm, lạnh như băng rõ ràng, giống như nữ thần đồng dạng nhìn xem Lâm Bạch. Copy nội dung từ truyện 88, bất quá cũng liền vẻn vẹn bộ dáng này, ngươi muốn dựa vào loại kiếm pháp này đánh bại ta. Ngươi chỉ sợ còn làm không được. Lâm Bạch nói ra cuối cùng một chữ thời điểm, đôi mắt đột nhiên nâng lên, nhìn về phía Nguyệt Thần thời điểm, ánh mắt lộ ra sát ý ngút trời. Ngươi biết thân pháp ta cũng biết. Copy nội dung từ truyện 88. Lôi ảnh, Lâm Bạch gầm nhẹ một tiếng, thân hình thoát một cái, từng đạo tàn ảnh xuất hiện tại nguyên chỗ, mà trong chớp nhoáng này, Lâm Bạch xông về Nguyệt Thần mà đi. Copy nội dung từ truyện 88, Hắc Thủy Thần Lôi lực lượng kinh khủng tựa như thiên uy đồng dạng tại đấu võ tràng bên trong nổ tung lên. Nguyệt Thần trông thấy Lâm Bạch vọt tới, lúc này sắc mặt vô cùng lo lắng, tay cầm lợi kiếm thẳng hướng Lâm Bạch. Copy nội dung từ truyện 88. Hai người một quyền một kiếm tại đấu võ tràng bên trong thay nhau đăng tràng. Hai loại hắc thủy thần lôi không ngừng ở giữa không trung kịch liệt đụng nhau, truyền đến từng mảnh kinh thiên động địa tiếng nổ. Copy nội dung từ truyện 88, gocchuyenaudio.com, cường đại lôi đình chi lực lan tràn, hóa thành một tầng lĩnh vực đem chọn cái đấu võ tràng bao bao ở trong đó, nếu là giờ phút này có võ giả dám tùy tiện bước vào đấu võ tràng bên trong, coi như Lâm Bạch cùng Nguyệt Thần không xuất thủ, bọn hắn cũng sẽ bị lôi đình chi lực gây thương tích, nếu thực lực không đủ thì rất có thể tại bước vào đấu võ tràng trong một chớp mắt liền sẽ bị hắc thủy thần lôi giết chết. Hai người ngươi tới ta đi, mấy trăm chiêu sau đó, trên thân hai người đều có hoặc nhẹ hoặc nặng thương thế. Copy nội dung từ truyện 88. Bịch một tiếng vang thật lớn, hắc thủy thần lôi nổ tung, một cỗ cường đại phong bạo quét sạch mà ra. Copy nội dung từ truyện 88, lúc này, Lâm Bạch cùng Nguyệt Thần song song triệt thoái phía sau trăm mét, đứng ở giữa không trung nhìn lẫn nhau lấy. Kết thúc, copy nội dung từ truyện 88, thập phương tịch diệt, Nguyệt Thần hai mắt hung ác vận chuyển trường kiếm, đột nhiên hướng về trên mặt đất sử bên dưới. Copy nội dung từ truyện 88, ầm ầm, hư không một mảnh chấn động. Copy nội dung từ truyện 88, vô số hắc thủy lôi đình ngưng tụ mà ra, hóa thành 10 đạo lôi đình trụ, xuất hiện tại đấu võ tràng bốn phía. Nguyệt Thần tại sử kiếm thời điểm, đáy lòng thật nhanh nói ra. Ta cùng hắn giao thủ trọn vẹn mấy trăm chiêu, mà lại đều tại vận dụng hắc thủy thần lôi lực lượng, cứ thế mãi, linh lực của hắn tất nhiên tiêu hao rất lớn. Copy nội dung từ truyện 88, ta giờ phút này thi triển. Thập phương tịch diệt, cần phải có thể tùy tiện mà ở đánh bại hắn, coi như không cách nào đánh bại hắn, cũng sẽ làm hắn trọng thương, tiếp xuống đánh bại hắn, vậy liền càng đơn giản hơn. Mặc dù vừa rồi Nguyệt Thần cùng Lâm Bạch đánh cho như lửa giống như đồ, nhưng Nguyệt Thần một mực đang duy trì lý trí. Copy nội dung từ truyện 88. Nàng biết Lâm Bạch Hắc Thủy Thần Lôi mạnh hơn nàng, nếu là nàng không dùng trí mà nói, chính diện đánh bại Lâm Bạch tất nhiên sẽ nhường nàng trả giá rất lớn. Ta nói qua, ngươi biết võ kỹ thần thông, ta cũng đều sẽ. Copy nội dung từ truyện 88. Lúc này, Lâm Bạch khóe miệng lướt lên một tia cười lạnh. Lúc này, Lâm Bạch dậm chân một cái, bàn chân dẫm tại đại địa phía trên trong một chớp mắt, thể nội Hắc Thủy Lôi Đình không bị khống chế tuôn trào ra. Copy nội dung từ truyện 88. Thập phương tịch diệt, 10 đạo vô cùng kinh khủng lôi đình trụ xuất hiện tại đấu võ tràng bốn phía. Copy nội dung từ truyện 88, lôi đình trụ đang không ngừng bành trướng, rất nhanh liền đạt đến mắc trị số, một luồng làm cho người hít thở không thông lực lượng từ chỗ nào chút lôi đình trụ bên trong tản ra. Lâm Bạch cùng Nguyệt Thần không hẹn mà cùng đều thi triển ra đồng dạng võ kỹ thần thông. Copy nội dung từ truyện 88, mà lại uy lực đều là mạnh như thế. Mặc dù một chiêu này còn chưa rơi xuống, thế nhưng là cái kia một luồng lực lượng hủy thiên diệt địa ba động, lại là làm cho tất cả đấu võ tràng bên trong võ giả đều nhao nhao sợ hãi rồi. Copy nội dung từ truyện 88. Ông trời ơi, hai người này là điên rồi sao? Copy nội dung từ truyện 88. Thập phương tịch diệt, ta nhớ được đây là Hắc Thủy Thần Lôi Quyết bên trong, trước mắt mạnh nhất một bộ võ kỹ thần thông đi. Nguyên bản một cái võ giả thi triển thập phương tịch diệt liền đã rất khủng bố rồi, bây giờ hai người đồng thời thi triển, bực này lực lượng. Kinh khủng sẽ trong nháy mắt đem đấu võ tràng san thành bình địa. A, copy nội dung từ truyện 88. Góc truyện audio.com, xem trên chiến đài võ giả, nhao nhao trừng to mắt nhìn xem giữa sân. Mà đúng lúc này, Lâm Bạch cùng Nguyệt Thần hai người thi triển ra thập phương tịch diệt đạt đến lực lượng đỉnh phong. Copy nội dung từ truyện 88. 20 cây lôi đình trụ tại đấu võ tràng bên trong ầm vang nổ tung lên. Mà cái kia tràn ngập tuôn ra mà đến Hắc Thủy Thần Lôi, trong một chớp mắt liền thôn phệ toàn bộ đấu võ tràng sân đấu võ. Copy nội dung từ truyện 88, một đạo thông thiên triệt địa Hắc Thủy Lôi Đình quang trụ, xông lên mây xanh, chấn động trăm dặm đại địa. Toàn bộ đấu võ tràng đều tại một chiêu này đụng nhau phía dưới, ầm vang chấn động kịch liệt bắt đầu. Copy nội dung từ truyện 88. Cái này một luồng chấn động kéo dài đến 10 cái hô hấp mới chậm rãi ổn định lại. Toàn trường võ giả càng là tại cái này 10 cái hô hấp bên trong, sắc mặt trắng bệch liền đại khí đều không dám tùy tiện ra một cái. Copy nội dung từ truyện 88, một chiêu đối oanh sau đó, Hắc Thủy Lôi Đình từ từ tán đi. Khói bụi chậm rãi từ trời rơi xuống. Copy nội dung từ truyện 88, đấu võ tràng bên trong từ từ khôi phục bình tĩnh. Người nào thắng, copy nội dung từ truyện 88, như vậy lực lượng cường đại đụng nhau, chỉ sợ là cục diện lưỡng bại câu thương a. Khói bụi tản ra sau đó, tất cả võ giả nhao nhao nhìn chăm chú nhìn về phía giữa sân. Copy nội dung từ truyện 88, chỉ nhìn thấy đấu võ tràng bên trong, một mảnh bừa bộn, vừa rồi một chiêu kia lực lượng cường đại đụng nhau sau đó, đấu võ tràng phía trên sống sờ sờ bị san thành bình địa. Bây giờ tại đấu võ tràng bên trong, copy nội dung từ truyện 88. Một bóng người đứng đấy, mà một người khác bóng thì là hư nhược đến trên mặt đất toàn thân co quắp. Copy nội dung từ truyện 88, người nào thắng sao, giờ phút này tất cả quan chiến võ giả, nhao nhao nhìn về phía đấu võ tràng bên trong. Copy nội dung từ truyện 88, làm khói bụi tản ra, tất cả mọi người trông thấy, đứng đấy người nào bóng, đương nhiên đó là kiếm ma, cũng chính là Lâm Bạch. Copy nội dung từ truyện 88, tới trên mặt đất toàn thân co giật bóng người, chính là Nguyệt Thần. Kiếm ma thắng, copy nội dung từ truyện 88, không nghĩ tới thế mà liền Nguyệt Thần đều thua ở kiếm ma trong tay. Nguyệt Thần thế nhưng là chủ động khiêu chiến kiếm ma đó a, vốn cho là Nguyệt Thần chủ động khiêu chiến sẽ có một chút chắc chắn, lại không nghĩ tới kiếm ma thực lực dĩ nhiên như thế cường đại. Copy nội dung từ truyện 88, rất nhiều võ giả nhìn xem kiếm ma trong đồng tử nhao nhao lộ ra vẻ hoảng sợ. Mà cũng có thật nhiều võ giả kêu cha gọi mẹ kêu to lên. Ai nha nha, các ngươi đừng thảo luận, ai tới giúp ta từ trong túi chữ vật đem kiếm của ta lấy ra, ta bị tức được mở ra không ra túi chữ vật rồi. Copy nội dung từ truyện 88, giúp ta thanh kiếm lấy ra, ta muốn đem tay của ta chặt. Từng cái võ giả trông thấy Nguyệt Thần bị thua sau đó, bọn hắn biết mình tại sòng bạc bên trong tiền đặt cược lại hóa thành hư không rồi, từng cái võ giả tuyên bố lấy muốn lấy ra bảo kiếm chặt đi hai tay, cam đoan về sau không đang đánh cược rồi. Copy nội dung từ truyện 88. Giao diện cho điện thoại, cách chương.